Sao trời rơi xuống, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19 lúc Thẩm Doanh Doanh thao túng dư luận, đẩy tôi lên đầu ngọn sóng, tôi đã đi thu thập bằng chứng, tìm đến luật sư giỏi nhất trước khi khởi tố Thẩm Doanh Doanh. Tôi bảo Bùi Sơ Hoàn chở tôi đến bệnh viện gặp trực tiếp cô ta. Trên xe, Bùi Sơ Hoàn nói với giọng điệu phức tạp. Cô, xin lỗi một tiếng là được rồi. Về phần cô ấy thì tôi sẽ xử lý. Thật ra, tôi có phần ngạc nhiên khi Bùi Sơ Hoàn vì Thẩm Doanh Doanh mà trở mặt với tôi. Lúc đến bệnh viện, quả nhiên có rất nhiều nhà báo. Cô Bạch, cô đến đây để xin lỗi cô Thẩm sao? Xin hỏi tin đồn trên mạng có phải thật không? Vết thương của cô Thẩm. Bùi Sơ Hoàn ôm lấy vai tôi, nhanh chóng thoát ra khỏi đoàn người. Trong thang máy, tôi bình tĩnh kéo khoảng cách với hắn. Bùi Sơ Hoàn, vấn đề mà họ hỏi, anh cũng muốn biết sao? Hắn không nói gì. Vừa gặp tôi, Thẩm Doanh Doanh đã trở nên vô cùng kích động. Cô ta khóc rồi la hét. Sơ Hoàn, em không muốn thấy chị ta. Tôi mỉm cười. Không phải cô đang đợi tôi à? Đợi tôi cúi đầu mong cô tha thứ. Cô ta bình tĩnh lại. Bạch Lạc Tinh, chuyện đến nước này rồi, chị không phải giả vờ giả vịt nữa. Tôi gật gù, đúng vậy, thế thì tôi không khách khí với cô nữa. Thẩm Doanh Doanh, lúc thao túng dư luận, cô đã nói là vì quan tâm tôi, muốn xin lỗi tôi, không ngờ tôi lại ra tay, đúng không? Cô ta choáng váng, lập tức kể khổ với Bùi Sơ Hoàn. Sơ Hoàn, thật sự là chị ta đã ra tay, cô ta biết có máy ghi hình làm chứng cho mình, nhưng lúc đó, sau khi nghe cô ta cố gắng chọc tức, tôi nhẹ nhàng mở đoạn ghi âm. Còn mù, xứng với anh ấy sao? Nhà các người đều là loại ti tiện. 20, mẹ làm kẻ thứ ba trèo lên cao, con gái thì đi quyến rũ bạn trai của người khác. Giọng nói của Thẩm Doanh Doanh không giấu nổi sự chua chát và ác độc. Ngay lập tức, phòng bệnh trở nên yên tĩnh lạ thường. Thẩm Doanh Doanh, chính cô nói đây nhé, đây là cách cô quan tâm tôi à? Thẩm Doanh Doanh run sợ gọi Bùi Sơ Hoàn. Sơ Hoàn, em không có, lúc này, tôi rất muốn nhìn biểu cảm của Bùi Sơ Hoàn. Sau đó, Thẩm Doanh Doanh nghiến răng nghiến lợi nói. Thế thì sao, tôi nói sai à, chân của tôi không phải do chị hại sao? Tôi, sai hay không, tiếp theo đây tôi sẽ cho cô biết. Bùi Sơ Hoàn, anh nghĩ tôi nên xin lỗi sao? Hắn kìm nén cảm xúc, tiến lên nắm lấy tay tôi. Để tôi đưa cô về. Đằng sau, Thẩm Doanh Doanh khóc lóc thảm thiết. Sơ Hoàn, anh không được đi với chị ta. Đừng bỏ rơi em. Trên đường đi, Bùi Sơ Hoàn không nói lời nào. Chỉ khi đưa tôi đến nhà, hắn mới mở miệng. Bạch Lạc Tinh, cô, muốn làm gì kế tiếp? Tôi hỏi, sao, vẫn muốn bảo vệ cô ta à? Hắn cười gượng. Cô hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân. Hắn đi rồi, tôi một mình đứng ở cửa rất lâu. Đến khi gió lạnh thổi qua, tôi mới tỉnh táo lại. Tôi khởi tố Thẩm Doanh Doanh thông qua luật sư. Trước đó, tôi vẫn chưa tìm ra người đăng tin ẩn danh kia. Mãi đến khi chuyện của Thẩm Doanh Doanh và tin đồn năm đó cùng lên top tìm kiếm, tôi mới lần theo đó biết được người đăng tin năm ấy chính là cô ta Thẩm Doanh Doanh. Ban đầu, cô ta một mặt giao hảo với tôi, mặt khác sau lưng lại tung tin đồn gây chuyện. Bây giờ lại ngày càng táo tợn hơn, tôi không thể bỏ qua cho cô ta được. 21. Rất nhanh, một đơn kiện đã dìm tất cả những tin đồn trước đó xuống. Sau khi đưa ra toàn bộ đoạn ghi âm, tôi cho người giám định CSNTH. Âng của Thẩm Doanh Doanh, chân không gãy, chỉ bị vài vết thương ngoài da. Chính cô ta kiên quyết muốn ở BNSVIN, nói đau không chịu được, khẳng định sẽ để lại DICS, âng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó cô ta nhất định đã căn chuẩn tư thế để ngã xuống, cũng chắc mầm sẽ không có người hoài nghi vết thương của mình. Tôi khởi tố cô ta việc tung tin đồn thất thiệt ngày trước cũng như việc cô ta kích động dư luận để chửi bới tôi. Khi tất cả những chứng cứ được đưa ra, dư luận bắt đầu chuyển hướng. Thẩm Doanh Doanh bị TMG vì tội phỉ báng, bịa đặt và tung tin đồn thất thiệt về người khác. Tôi từ chối hòa giải, yêu cầu cô ta công khai xin lỗi và bồi thường tổn thất tinh thần. Không lâu sau, cô ta trở thành trò cười để mọi người tán gẫu. Tất cả mọi hành vi của cô ta đều bị bóc trần như nhộng. Đừng trở thành con cờ của truyền thông, vở kịch Thẩm Doanh Doanh tự biên tự diễn cuối cùng cũng bị lật tẩy. Chúa ơi, Rốt cuộc cái gì là thật? Cô ta thật độc ác. Rõ ràng là cô ta cướp chồng của người khác mà. Diễn hay như thế thì sao không đi đóng phim đi? Cô Bạch đáng thương quá, bị người ta vu oan. Kỳ An nói với tôi, Bùi Sơ Hoàn không được ổn. Ngày nào hắn cũng uống rượu, muốn chạy trốn tất cả. Còn Thẩm Doanh Doanh sau khi được thả ra thì suốt ngày đến quấy rầy hắn, không còn lòng tự trọng. Sau đó, Bùi Sơ Hoàn đến tìm tôi. Tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn, pha cho hắn một ly nước mật ong. Lúc này, tôi đã thích ứng được với cuộc sống sau khi bị mù. Bùi Sơ Hoàn không nhận ly nước tôi đưa mà đột nhiên ôm lấy tôi. Tôi giật mình, đẩy hắn ra, nhìn cho rõ tôi là ai. Bạch Lạc Tinh, hắn nói, tôi cười lạnh, anh nên ở cùng cô Thẩm, chắc hẳn bây giờ cô ta không ổn đâu. Xin lỗi, hắn nói, tôi không biết phải phản ứng như thế nào. Lúc rời khỏi hôn lễ, hắn cũng đâu nói với tôi một câu xin lỗi. 22, hắn chán nản ngồi thụp xuống, lẩm bẩm, anh không ngờ cô ấy sẽ trở nên như vậy. Trước đây, cô ấy không giống những người khác. Tôi nói, trước giờ cô ta đều là người như vậy, chẳng qua anh không biết thôi. Anh ta cười tự giễu, Bạch Lạc Tinh, anh chưa từng ở bên cô ấy. Lúc đó, anh khó khăn lắm mới gặp lại được cô ấy. Nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Trái lại, em luôn làm tim anh xao xuyến. Cảm giác này thật khó chịu, giống như không có cách nào để được tự do yêu ai cả. Cuối cùng lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Rõ ràng năm đó anh một lòng yêu cô ấy. Yêu cô ấy đánh đàn cho anh nghe, yêu cô ấy hát, ISENS bản thân bảo vệ anh. Dù rằng năm đó không biết tên của cô ấy, thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt. Choang, ly nước trong tay tôi rơi xuống đất, tay tôi ù đi. Tôi hoảng loạn quỳ sụp xuống đất, tay mò mẫm bám lấy cánh tay hắn, run rẩy khó lòng kiềm chế. Anh nói, cái gì? Bùi Sơ Hoàn cúi đầu, tay hắn đang cầm thứ gì đó. Lúc tôi chạm vào thì cảm thấy vô cùng quen thuộc. Một cái kẹp tóc, hình dạng và xúc cảm, là chiếc kẹp tóc Bùi Sơ Hoàn tặng mà tôi đã làm mất. Hắn không nhận ra sự khác lạ của tôi, vẫn lẩm bẩm. Sau đó anh không tìm được cô ấy nữa, cho đến khi Thẩm Doanh Doanh xuất hiện, cô ấy còn đeo chiếc kẹp tóc đó, nói với anh những chuyện trước kia. Lúc đó anh không từ mà biệt, anh có lỗi với cô ấy. 23, tôi không thể lường trước được sự thật này. Phòng tuyến cuối cùng của tôi cũng bị đánh sập. Tôi cắn môi, không kìm được nước mắt rơi như mưa. Người mà Bùi Sơ Hoàn yêu trước kia là tôi. Thẩm Doanh Doanh đánh cắp thân phận của tôi, kẹp tóc của tôi, tâm sự của tôi để đến bên cạnh Bùi Sơ Hoàn. Quái lạ, lúc đó Thẩm Doanh Doanh không biết vô tình hay cố ý, luôn bắt chước sở thích của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nói cô ta còn đeo khẩu trang. Lông mày và mắt rất giống tôi. Bùi Sơ Hoàn coi cô ta là tôi, đem hết những thứ đã nợ tôi bồi thường cho Thẩm Doanh Doanh, khiến cho tôi tổn thương hết lần này đến lần khác. Bùi Sơ Hoàn ơi Bùi Sơ Hoàn, tôi phải đối mặt với anh thế nào đây? 24, Bùi Sơ Hoàn ngủ lại nhà tôi ngồi trước cửa sổ cả một đêm. Lúc tỉnh lại, hắn kinh ngạc hỏi tôi, sao anh lại ở đây? Tôi trả lời hắn, hôm qua anh uống say nên ở lại chỗ tôi. Vậy, em thì sao? Tôi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra rất lâu trước kia. Hắn im lặng đợi tôi nói tiếp. Tay tôi lướt qua những phím đàn. Bùi Sơ Hoàn, muốn nghe tôi đàn không? Tôi nâng tay, thong thả đánh một giai điệu. Bùi Sơ Hoàn im bặt. Đánh xong, tôi nói với hắn. Từng nghe Ngôi Sao Nhỏ chưa? Tên bài hát này giống với tên của tôi. Trước đây từng có một người thích nhất nghe tôi đánh bài này. Đồ vật trong tay Bùi Sơ Hoàn rơi xuống. Tôi nghĩ đó có lẽ là chiếc kẹp tóc kia. Rất lâu sau, hắn run giọng hỏi tôi. Người đó, là ai? Tôi nói, người đó tên Bùi Sơ Hoàn. Tôi yêu anh ấy, nhưng anh ấy biến mất rồi. Tôi không còn gặp lại nữa. Tôi cũng không thể gặp lại Bùi Sơ Hoàn năm đó nữa rồi. Là em, vẫn luôn là em. Hắn dường như rất đau khổ. Sao có thể? Vậy Thẩm Doanh Doanh, tôi cởi áo khoác, quay lưng trần về phía hắn. Nơi đó vẫn còn vết sẹo mà tôi đã đỡ cho hắn. Bùi Sơ Hoàn, Thẩm Doanh Doanh có thể đánh cắp quá khứ của tôi, nhưng không thể đánh cắp đi vết sẹo này. Tôi nghe thấy tiếng bước chân loạng choạng của Bùi Sơ Hoàn. Hắn đi tới đằng sau, ánh mắt nóng rực rơi vào lưng tôi. Những ngón tay lạnh lẽo chạm vào vết sẹo ấy, sau đó lấy áo khoác choàng cho tôi. Bùi Sơ Hoàn siết chặt tôi vào lòng, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống hõm vai tôi. Là em, thì ra là em. 25, hắn run rẩy dữ dội, vừa khóc vừa cười. Anh nên sớm nhận ra. Tại sao anh lại không nhận ra chứ? Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Anh đến muộn rồi, anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa. Quá muộn rồi, Bùi Sơ Hoàn, lúc anh bảo vệ Thẩm Doanh Doanh, tôi đã nghĩ đến rất nhiều lý do hai người yêu nhau, nhưng lại không ngờ anh xem cô ta. Là tôi, chúng ta, bình tĩnh lại chút đi. Tôi đột nhiên không còn cố chấp với việc tôi và hắn nhận ra nhau, biết hết tất cả nữa. Lúc Kỳ An đến, tôi nhếch nhác không ra gì nữa rồi. Anh quay đi, đừng nhìn tôi, Kỳ An nhẹ giọng nói. Được, tôi đi đến vùi mặt vào lưng anh ấy, lặng lẽ khóc. Không biết qua bao lâu, anh ấy quay người lại, nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Khóc đến khi không còn sức, tôi nói. Bác sĩ Kỳ, tôi với anh ra nước ngoài đi, ra nước ngoài điều trị. Càng xa càng tốt, cách Trương.